Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1516, tin tức. Công Tôn Lạc trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nói, nàng mang theo Tuyết Quốc cao thủ, làm trọng thương Thiết Huyết Vương Lý Thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, mày nhăn lại. Cho tới nay nội tâm của hắn bên trong lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Mặc dù hắn nghĩ đến đang cật lực ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước. Thiết Huyết Vương thương thế hiện tại như thế nào? Công Tôn Lạc cười nói, có lão phu tại, Thiết Huyết Vương nói thương thế tự nhiên là không ngại. Thế nhưng là ta xem một chút kia Thượng Quan Thiến Thiến, hai mắt ảm đạm vô thần, lãnh nhược lạnh xương, khí tức chết chìm, tựa như là mất hồn phách đồng dạng. Giãn ra lông mày, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, Thượng Quan Thiến Thiến bị người lấy tà thuật khống chế. Công Tôn Lạc gật gật đầu, nói ra, nhìn đến ta đoán không sai, thân thể của nàng bờ một mực đi theo một cái lão giả tóc trắng. Nghĩ đến đó chính là người điều khiển. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, người kia hẳn là Mộ Dung lão quỷ. Công Tôn Lạc mày nhăn lại, nói, thực lực của người kia quả thực là không tầm thường. Ta phái người ý đồ đến gần hắn, không một cái còn sống trở về. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, hiện tại Thông Vũ Thành chiến sự như thế nào? Công Tôn Bất Phàm mở miệng nói, Thông Vũ Thành bên trong bách tính đã là toàn bộ rút khỏi. Hiện tại song phương đều ở vào trong rằng co. Thế nhưng là trung quy tới nói, Thái Càn tình thế cũng không tốt. Nếu không phải có Ngự Giáp quân ở nơi đó chết khiêng, chỉ sợ hiện tại Thông Vũ Thành đã là triệt để luân hãm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói, cuộc chiến tranh này vốn là không cần phát sinh, là người có dụng tâm khác thao túng hết thảy. Công Tôn Lạc chậm rãi gật gật đầu, nói ra, nghĩ tại chúng ta chỉ có thể nghĩ đến biện pháp đi ngăn cản đây hết thảy. Khó a khó, trận chiến tranh này sớm tối đều sẽ bộc phát ra, trước tiên ở chẳng qua là trước thời hạn mà thôi. Công Tôn Bất Phàm lắc đầu, nói khẽ, Tuyết Quốc cùng Thái Càn vốn là hai con lẫn nhau đối mặt mãnh hổ. Một khi có phương nào lộ ra sơ hở, một phương khác sẽ vô tình đánh giết mà ra, trực tiếp vô tình muốn chết đối phương. Cuộc chiến tranh này bất quá là người có dụng tâm khác nhấc lên phát động mà thôi. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ, Công Bố Bất Phàm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, trước đó vài ngày bên trong, đều ta được đến một phần tuyệt mật tin tức, là liên quan tới ngươi cái này Quang Minh Vương cùng Tuyết Hoàng quan hệ. Hai người quan hệ trong đó thế nhưng là vô cùng không đơn giản a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đích thật là không đơn giản. Công Tôn Bất Phàm thần sắc nghiêm túc nói, hiện tại Thái Càn cùng Tuyết Quốc hai phe chiến hỏa nhóm lửa. Người cái này Thái Càn Quang Minh Vương lại nên đứng ở phương nào đâu? Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm mặc. Công Tôn Bất Phàm dừng lại một chút, tiếp tục lên tiếng nói, Hoàng thượng từ trong đế đô truyền đến mật tín, hắn muốn để Kiếm Tông trở về tới Thái Càn bên trong, đồng thời muốn lập Kiếm Tông làm quốc giáo. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, trầm tư hồi lâu, nói, Kiếm Tông, quốc giáo. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, không sai, Hoàng thượng muốn phong Kiếm Tông là Thái Càn quốc giáo. Lý Kỳ Phong cười nói ra, đây là một trận giao dịch, nhưng cũng là một trận dương mưu a. Công Tôn Bất Phàm thần sắc nghiêm túc nói ra, trên đời này liền không có vô cùng đơn giản sự tình, cũng không có tuyệt đối công bằng sự tình. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, hiện tại Thái Càn gặp nạn, đem ta Kiếm Tông phụng làm quốc giáo, để cho ta kiếm tông đệ tử là Thái Càn đổ máu hy sinh. Nếu là có hướng một ngày đế quốc trở thành cự vô phách, chỉ sợ lần trước bi kịch sẽ lần nữa phát sinh. Công tôn bất phàm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, kiếm tông bản tại đế quốc bách tính trong lòng liền có siêu cao địa vị. Nếu là lần này kiếm tông tại thời khắc mấu chốt nhất đứng ra, như vậy cái này quốc giáo chi vị sẽ không cách nào dung chuyển. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm hai mắt, nói, ta cần suy nghĩ một chút. Công tôn bất phàm đứng người lên, nói, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghĩ một hồi. Hai nước chiến tranh chỉ làm cho dân chúng mang đến vô tận mầm tai vạ. Lý Kỳ Phong không nói tiếng nào. Công tôn bất phàm chậm rãi đi ra khỏi phòng bên trong. Ai, trong nhân thế khó khăn nhất khắc phục chính là một cái chữ tình. Công tôn Lạc cười nói ra, ta biết ngươi tại mâu thuẫn cái gì. Kỳ thật phải giải quyết sự tình cũng là rất đơn giản. Hỏi một chút tiểu tình nhân của ngươi, sự tình chẳng phải đơn giản rất nhiều sao? Lý Kỳ Phong nhắm hai mắt, nói, ngày mai, ta xuất phát đi Thông Vũ Thành. Công tôn Lạc cười nói, ngươi thật sự chính là một người nóng tính. Ta hiện tại đi vì ngươi sắc thuốc, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu. Thông Vũ Thành bên trong, cả tòa thành bị chia làm hai bộ phận. Một phần là Tuyết Quốc quân đội chiếm cứ lấy, một bộ phận khác đây là Thái Càn quân đội tại trấn giữ. Song phát chiến đấu một mực chưa hề đình chỉ qua, cơ hồ là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành giao phong. Đối với toàn bộ chiến cuộc tới nói, Thông Vũ Thành thế nhưng là có vô cùng trọng yếu vị trí địa lý. Vô luận là phương nào có thể chiếm hữu, đều sẽ ảnh hưởng tiếp xuống chiến cuộc đi hướng. Trong phủ đệ, Lý Thanh nửa người trên bao vây lấy rắn chắc vải trắng. Phía trên ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Chậm rãi trong phòng, Lý Thanh chau mày, hiện tại chiến cuộc xu thế càng ngày càng bất lợi cho Thái Càn. Hiện tại Tuyết Quốc viện quân cùng tiếp tế liên tục không ngừng vùi đầu vào bên trong chiến trường. Đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất. Hiện tại nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là Tuyết Quốc giang hồ cao thủ. Bọn hắn vũ lực siêu cường, một lòng muốn vớt công tích, từ đó nghĩ đến muốn vừa bước một bước vào đến miếu đường bên trong. Những người này trong ngày thường tên không thấy trải qua không truyền. Thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt bọn hắn chính là sẽ biến thành mạnh nhất thích khách. Lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, ám sát Thái Càn tướng lĩnh. Thậm chí là hắn, Thái Càn quân đội thực lực đích thật là không kém hơn Tuyết Quốc quân đội, nhưng cũng là chống đỡ không được đỏ mắt Tuyết Quốc giang hồ cao thủ. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, quấy dày đến Lý Thanh suy nghĩ. Chu Bình Dung tiến vào trong phòng, nhìn thấy mặt sắc tái nhợt, cánh tay treo lên Chu Bình Dung. Lý Kỳ trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng, nói, thương thế của ngươi như thế nào? Chu Bình Dung thần sắc bình tĩnh nói ra, thương thế của ta đã là không việc gì, bất quá bây giờ chiến cuộc thế nhưng là bất lợi cho chúng ta a. Nếu là một mực mang xuống, sợ là chúng ta thương vong sẽ rất lớn, cho dù là chúng ta đề phòng cho dù tốt, cũng là chống đỡ không được Tuyết Quốc cao thủ ám sát. Bọn hắn là ôm quyết tâm phải giết tới, mang theo các huynh đệ đầu tiến đến lĩnh chiến công. Lý Thanh gật gật đầu, nói, ta cũng chính là vì chuyện này đang lo lắng. Chu Bình Dung trầm giọng nói, Tắc Hạ học cung đệ tử mặc dù là rất mạnh, nhưng là đối mặt với những cái kia trà trộn tại trong giang hồ, quen thuộc tại đao kiếm liếm máu Tuyết Quốc giang hồ cao thủ tới nói, vẫn là quá non. Có mấy tên đệ tử bị thương rất nặng thế. Lý Thanh chậm rãi thở dài ra một hơi, nói, hiện tại chúng ta muốn triệt để cải biến trước mắt khốn cảnh, chỉ có hy vọng một người. Chu Bình Dung nói khẽ, Quang Minh Vương Lý Kỳ Phong, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp.